Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 11, về nhà thôi, mô phỏng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui lòng chọn phần thưởng mô phỏng lần này. 1. Ký ức lúc 17 tuổi. 2. Một vật phẩm ngẫu nhiên trên người lúc 17 tuổi. 3. Một kỹ năng ngẫu nhiên đã nắm giữ lúc 17 tuổi. Xem ra thất gia không phải người hay thù dai. Sẽ không vì nàng làm mất mặt hắn ta mà tìm nàng gây phiền phức. Nguyễn Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Liếc qua một lượt, hai lựa chọn đầu đều vô dụng. Nàng chọn số 3, chúc mừng bạn đã nhận được kỹ năng dệt vải lúc 17 tuổi. Kỹ năng này mang lại cho Nguyễn Hạnh không nhiều, chỉ là tăng thêm kinh nghiệm về dệt vải. Ngón tay trở nên linh hoạt hơn, mắt nhìn cũng tinh tế hơn. Cũng tạm được, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề trước mắt. Về lý thuyết, từ chối thất gia là cách an toàn nhất, nhưng về nhà vẫn phải nghe lời cha mẹ. Hơn nữa cũng không bảo vệ được tỷ tỷ. Tỷ tỷ vẫn sẽ bị bán đi. Nàng không thể làm vậy. Nàng phải nắm bắt cơ hội này theo thất gia. Như vậy mới giải quyết được tên cha khốn nạn. Bảo vệ tỷ tỷ. Hơn nữa thất gia là người trong giang hồ. Ở Giang Ninh Thành cũng là nhân vật có tiếng. Ở bên cạnh hắn ta chắc chắn sẽ biết nhiều tin tức hơn ở nhà. Như vậy nàng cũng có thể sớm tìm được con đường tu tiên. Xem lại những ký ức từ các lần mô phỏng trước, thị lực được cải thiện giúp nàng nhanh chóng nhận ra động tác của tên lắc xí ngầu kia không đúng. Chỉ là nàng không hiểu về cờ bạc, không thể xác định hắn ta dùng phương pháp gì, rốt cuộc là xí ngầu có cơ quan đặc biệt hay là... Nàng đã quyết định rồi, sẽ theo thất gia gia nhập bang phái. Nhưng thắng thua ván thứ 3 sẽ quyết định địa vị ban đầu của nàng và mức độ coi trọng của thất gia. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hạnh lại bắt đầu mô phỏng một lần nữa. Đang mô phỏng, 6 tuổi, ngươi đã đồng ý ván cược thứ 3 với thất gia. Ngươi đoán lớn, thất gia đoán nhỏ, ngươi thua, CS ngươi xông tới định đánh ngươi. Nhưng bị thuộc hạ của thất gia ngăn lại, ngươi bị thất gia mang đi dạy đánh bạc. Ngươi đề nghị với thất gia rằng trước khi kỹ thuật đánh bạc của mình thành thạo sẽ không tham gia đánh bạc nữa. Để tránh ảnh hưởng đến vận may về sau, thất gia đồng ý, 7 tuổi, ngươi chăm chỉ học đánh bạc, nhưng tiến triển chậm, thất gia ít để ý đến ngươi. 8 tuổi, ngươi chăm chỉ học đánh bạc, mẹ ngươi lén lút tìm ngươi, nói cho ngươi biết cha ngươi định bán chị gái ngươi làm thiếp cho người khác. Ngươi đi cầu xin thất gia cứu chị gái. Thất gia từ chối. 9 tuổi, ngươi chăm chỉ học đánh bạc, nhưng chỉ học được chút ít. Thất gia đột nhiên tìm ngươi để kiểm tra kỹ thuật đánh bạc của ngươi. Có phần thất vọng về sự tiến bộ của ngươi. 10 tuổi, ngươi chăm chỉ học đánh bạc. 11 tuổi, ngươi chăm chỉ học đánh bạc. Thất gia rời khỏi Giang Ninh Thành, mang ngươi theo. Trên đường đi họ bị một nhóm người bịt mặt phục kích. Ngươi chết, mô phỏng kết thúc. Vui lòng chọn phần thưởng mô phỏng lần này. 1. Ký ức khi 11 tuổi. 2. Một vật phẩm ngẫu nhiên trên người khi ngươi 11 tuổi. 3. Kỹ năng ngẫu nhiên thu được lúc 11 tuổi. Nguyễn Hạnh không chút do dự chọn số 3. Chúc mừng ngươi đã nhận được kỹ năng nhập môn cờ B. C lúc 11 tuổi, xem ra nàng quả thật không có chút tài năng nào, nếu không có hệ thống mô phỏng, cả đời chỉ có thể làm một người tầm thường, ngày ngày vất vả vì miếng cơm manh áo, đến tuổi lập gia đình sinh con, nhưng nàng không cam tâm sống cuộc đời như vậy, cẩn thận nhớ lại những kỹ thuật và phương pháp phân biệt trong cờ B, C chợt xuất hiện trong đầu. Nguyễn Hạnh lại xem xét lại những ký ức đó, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết, nàng thậm chí còn đếm được số sợi lông trên tay tên lắc xí ngầu. Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm khác biệt, cách chương.